Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 378, Dương Trương. Trần Minh yên lặng đi thẳng về phía trước, hắn nhìn trước mắt rộng rãi sáng tỏ truyền thừa điện, nghe lấy phía trước truyền đến từng trận phản âm, không khỏi khe khẽ lắc đầu, quá chậm, trước mắt lôi âm tự người. Đích thật là tại luyện hóa bí cảnh, ý đồ dùng Phật âm đến câu thông bí cảnh bên trong ẩn giấu bí cảnh linh. Dùng cái này chậm rãi luyện hóa, cách làm này không thể nói là sai. Nếu là kiên trì, hoàn toàn chính xác có thể luyện hóa trong đó bí cảnh linh. Nhưng không hề nghi ngờ, làm như thế hiệu suất thực tế quá chậm, chậm đến Trần Minh đều nhìn không được. Thế là hắn quyết định đi qua cho bọn hắn học một khóa. Ở chung quanh người ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú, hắn chậm rãi đi hướng trước, đến gần tòa kia huy hoàng đại điện. Sau một khắc, tất cả đều cải biến. Nương theo lấy Trần Minh đến gần, tòa kia vàng son lộng lẫy đại điện tách ra trước nay chưa từng có quang huy. Trước nay chưa từng có Phật quang tại lúc này nở rộ. Nơi này khắc hiển hiện mà ra, nhìn qua cực kỳ óng ánh cùng chói mắt. Trong mơ hồ, có thể trông thấy một tôn đỉnh thiên lập địa Phật Đà hư ảnh hiện lên. Lúc này hiện lên ở truyền thừa điện trên không, ở nơi đó lẳng lặng tụng kinh. Phật ngồi trung đình, chuyện gì xảy ra? Tại truyền thừa điện trung ương địa vực, một tôn già nua tăng nhân bỗng nhiên mở mắt ra. Tăng nhân già nua, thân hình khô gầy, nhìn qua đã dần dần già đi, nhưng là một đôi tròng mắt nhưng rất sáng, lộ ra một cỗ nhàn nhạt Phật ý. Lúc này, hắn cảm nhận được cả tòa truyền thừa đại điện chấn động. Không khỏi chậm rãi đứng dậy, nhìn về ngoại giới. Tại ngoại giới, một cỗ làm người sợ hãi Phật lực ba động chính chậm rãi truyền tới. Cực kỳ khủng bố cùng nồng đậm. Lệnh lão tăng trên mặt đều mang tới một chút ngưng trọng. Cái này cổ thông triệt thâm hậu Phật lực, đến cùng là ai? Sắc mặt hắn ngưng trọng, giờ khắc này hơi nghi hoặc một chút. Trần Minh chậm rãi đi hướng phía trước, bất chi bất giác, hắn tới đây giữa đại điện, nửa đường không có gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Đương nhiên, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, trở ngại vẫn phải có. Trước mắt tòa này vàng son lộng lẫy truyền thừa đại điện chính là tốt nhất trở ngại. Tại truyền thừa điện bên ngoài có một cỗ khổng lồ Phật lực ở nơi đó trưng bày, tự phát bài xích tất cả cũng không phải là Phật môn người. Đây cũng không phải là lôi âm tự làm tay chân, mà là bí cảnh lực lượng tự phát khôi phục tạo thành kết quả. Kể một ngàn nói một vạn, nơi này cuối cùng vẫn là Phật môn bí cảnh. Ngoại nhân tới đây tìm tòi một trận, ngẫu nhiên đánh một chút gió thu coi như xong. Nhưng muốn thu được bí cảnh, làm cái nhà này, lại là ngay cả không có cửa đâu. Phật môn bí cảnh, chỉ lưu cho Phật môn người, không có chút nào tật xấu. Chính vì vậy, lôi âm tự người có thể tùy tiện tiến đến. Thời khắc này Trần Minh cũng có thể. Tại bí cảnh linh phán đoán dưới, trước mắt Trần Minh là thuộc về Phật môn người. Cái kia một thân cơ hồ có thể đem mắt người sáng mù Phật lực không giả được. Phật lực chỉ có tinh tu Phật Pháp, đem Phật Pháp tu hành đến cực sâu cấp độ, mới có cơ hội thai nghén mà ra. Thường nhân cho dù tu hành Phật môn công Pháp, nhưng nếu là không tinh tu Phật trải qua, không thể làm được thần phách cùng nội lực thần lực kết hợp lại. Đồng dạng không có khả năng sinh ra Phật lực. Cho nên nói, mặc vào cà sa, quy y khi cùng tăng, không nhất định là thật người trong Phật môn. Cũng có khả năng là giả cùng tăng, nhưng là có thể tu ra Phật lực. Dù là lưu đầu ăn thịt, cũng nhất định là người trong Phật môn. Ngươi là, cảm nhận được Trần Minh tới gần. Ở chung quanh, từng cái tăng lữ cất bước đi ra, nhìn Trần Minh không khỏi liền là sững sờ. Bọn hắn sững sờ không phải cái khác, là Trần Minh niên kỷ, tuổi còn rất trẻ, cảm thụ được cái kia hùng hậu Phật lực, bọn hắn theo bản năng cho rằng, người tới hẳn là vị nào cao tăng đại đức, khẳng định niên kỷ đều đã một nắm lớn, lại không nghĩ rằng là cái tuổi không lớn lắm thiếu niên. Đây cũng không phải là dùng thần lực che giấu, hoặc là tu hành một loại nào đó đặc biệt võ học. Rõ ràng tuổi rất cao, hết lần này tới lần khác vẫn là người thiếu niên bộ dáng hư giả thiếu niên, mà là hàng thật giá thật tuổi trẻ. Cái kia cổ thuần túy sinh cơ cùng sức sống vô pháp che giấu. A-di-đà Phật, mấy vị lão tăng thấp giọng ngâm tụng vài tiếng Phật hiệu. Nhìn trước mắt Trần Minh ánh mắt mang theo chút vui mừng. Trước mắt Trần Minh rõ ràng cũng không phải là Lôi Âm tự người. Nhưng bọn hắn tuyệt không bởi vậy triển lộ ra địch ý. Chỉ có một mảnh trông thấy hậu bối tử đệ mừng rỡ. Các hạ từ đâu mà đến? Một vị lão tăng khoanh tay, nhìn Trần Minh đặt câu hỏi. Từ Nguyên Châu mà đến? Trần Minh thành thật trả lời. Nguyên Châu? Mấy vị lão tăng nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút. Nguyên Châu bên kia, hình như tuyệt không nghe nói có cái gì nổi danh Phật môn truyền thừa a. Ngược lại là thừa thãi các loại ma đầu, một cái so một cái khủng bố âm tàn. Hiện tại, bọn hắn nhìn trước mắt Trần Minh, ánh mắt bên trong lập tức mang tới nồng đậm đồng tình. Tại ma đầu khắp nơi Nguyên Châu, vị tiểu thí chủ này có thể một đường trưởng thành, đi tới bây giờ tình trạng này, chắc là chịu không ít khổ đầu đi. Ai, cường tráng quá cường tráng quá. Một vị lão tăng chắp tay trước ngực, nhẹ nhàng thở dài, ngươi có thể một đường đi tới bây giờ. Đúng là không dễ, hắn cúi đầu trầm tư một lát, sau đó từ trong ngực móc ra một viên xá lợi, trịnh trọng bỏ vào Trần Minh trên tay. Đây là lão nạp tổ sư để lại một viên xá lợi, có che chở linh đài, không nhận tà ma quấy nhiễu chi năng, hôm nay liền tặng cho các hạ rồi. Sắc mặt hắn nghiêm túc, trịnh trọng đem một viên xá lợi thả trên tay Trần Minh. Trần Minh ngoặc kép chấm hỏi, lão nạp nơi này cũng có một viên xá lợi, tại hạ có một chuỗi Phật châu, đã tế luyện nhiều năm, coi như có thể chịu được dùng một chút. Từng cái cao tăng đại đức lên tiếng, đem liên tiếp đồ vật đưa tới Trần Minh trên tay. Sau đó, bởi vì sợ Trần Minh tuổi trẻ ra mặt mỏng, không có ý tứ tiếp nhận, bọn hắn rất có ăn ý than nhẹ Phật hiệu, xoay người rời đi, chỉ cấp Trần Minh lưu lại từng cái bóng lưng, thâm tàng công cùng tên. Trần Minh nhìn lấy mình trên tay một đống lớn đồ vật, có chút mộng bức. Truyền thừa điện bên ngoài, Trương Tam Lý nhìn Trần Minh trên tay một đống lớn đồ vật, cũng có chút mộng bức. Tình huống này không đúng lắm đi, hắn là đến cướp các ngươi đồ vật a? Trương Tam Lý trong nội tâm phát ra vô lực hò hét. Giờ khắc này đã không muốn nói chuyện, ngược lại là một bên vây xem những võ giả khác có chút mắt trợn tròn. Phật môn người như thế tài đại khí thô sao? Các loại Phật bảo gặp người liền đưa. Có người nháy mắt tâm động, cũng học Trần Minh dáng vẻ đi thẳng về phía trước. Sau đó không có gì bất ngờ xảy ra, hắn ngay cả truyền thừa điện bọn họ còn không thể nào vào được, trực tiếp bị truyền thừa điện bên ngoài đại trận chặn. Truyền thừa điện bên trong, Trần Minh lăng thần một lát, nhìn trên tay một đống lớn đồ vật, lại hơi liếc nhìn phía trước đã sớm biến mất không thấy gì nữa mấy người thân ảnh. Cuối cùng thở dài, chỉ có thể nhận, hắn tiếp tục đi hướng phía trước. Tại truyền thừa điện chung quanh, người chung quanh đối với hắn đến hình như cũng không thèm để ý. Một chút cũng không có loại kia có người đến giật đồ phản ứng. Cái này tự nhiên không phải là bởi vì Phật môn người thế gian tất cả đều là hư vô. Sở dĩ phản ứng như thế là bởi vì nơi này người cũng không chỉ là Lôi Âm tự một phương. Lôi Âm tự đích thật là Phật môn khôi thủ, đại biểu cho Phật chủ chân truyền, nhưng lại cũng không phải là Phật môn duy nhất phe phái. Trên thực tế, trừ Lôi Âm tự bên ngoài, thiên hạ Phật môn phe phái có nhiều lắm, cây đều đếm không hết. Lần này Phật môn bí cảnh mở ra, trừ Lôi Âm tự bên ngoài, mặt khác tiến vào chỗ này bí cảnh người cũng có rất nhiều. Từng cái chi mạch chí ít không dưới mấy chục, liền tính nhiều Trần Minh một người, cũng chính là có thêm một cái Phật môn chi mạch mà thôi. Bao lớn chút chuyện, bất quá, bọn hắn này tấm phản ứng, ngược lại để Trần Minh có chút xấu hổ. Hắn không phải cái không giảng đạo lý người, nếu là nơi này hòa thượng không nói hai lời, trực tiếp động thủ với hắn, thậm chí hô một câu, cùng tà ma ngoại đạo không cần đơn đả độc đấu. Đoàn người cùng tiến lên, cái này ngược lại là dễ làm, bất quá chỉ là một trận đại chiến. Nhưng là hiện tại, đối phương biểu hiện như thế khách khí, lại tặng đồ lại đưa quan tâm, ngược lại làm cho Trần Minh có chút xấu hổ động thủ. Nói thật, hắn lúc này có chút hối hận, sớm biết, liền không nên triển lộ ra bản thân Phật lực, trực tiếp dùng ma đầu thân phận tiến đến thật tốt. Hành tàu tại truyền thừa điện bên trong, Trần Minh trong nội tâm thoáng qua ý nghĩ này, một trận thanh thúy trầm đục âm thanh từ phía trước truyền ra. Cuồn cuộn ma khí cuốn tới, đem toàn bộ thương khung che đậy, liếc nhìn lại cơ hồ vô biên vô hạn, mà tại cái này cuồn cuộn ma khí bên trong, một đôi huyết mâu bỗng nhiên mở ra, Phật môn con lừa chọc, đi ra nhận lấy cái chết. Một đạo lạnh lùng thanh âm tại nguyên chỗ vang lên. Sau đó toàn bộ bí cảnh cũng bắt đầu chấn động, cuồn cuộn thần lực phóng lên tận trời, từng đạo huyết quang nở rộ, tại thời khắc này bao phủ phương viên mấy trăm dặm, lệnh vô số trong lòng người dâng lên sợ hãi, cảm nhận được một loại đại khủng bố, thật nặng sát khí. Trương Tam Lý sắc mặt nghiêm túc, nhìn cách đó không xa thanh âm truyền đến cái hướng kia. Giờ khắc này không tên cảm nhận được có chút kinh dị. Thân thể của hắn đang run rẩy, từ thần phách thậm chí huyết nhục, đều ở phương xa cái kia lực lượng phía dưới bắt đầu rung động giật mình. Không tự chủ được cảm nhận được sợ hãi, giống như là trực diện một đầu ma thần, mà tại hắn một bên, thiếu nữ Phượng Vũ lúc này cũng mở to hai mắt nhìn. Một đôi sáng tỏ đôi mắt chăm chú nhìn một bên, một đôi khuôn mặt bên trên tràn đầy đều là khẩn trương. Tại tầm mắt mọi người nhìn chăm chú, một cái vóc người cao lớn, như thần ma đứng lặng thân ảnh hiển hiện. Trên người hắn mặc một thân áo bào đen, một khuôn mặt lạnh lùng, một đôi tròng mắt yếu ớt, liếc nhìn lại giống như là sâu không thấy đáy đầm sâu. Làm người vô pháp phỏng đoán, nhàn nhạt sát khí từ trên người hắn khuếch tán, cuồn cuộn thần lực đang gầm thét, hắn như một tôn từ địa vực mà đến ma thần, bao hàm sát ý mà đến, muốn ở chỗ này đại khai sát giới. Cái này cổ thâm trầm ma khí, truyền thừa điện bên trong, cảm thụ được cái kia cổ trùng thiên ma khí, Trần Minh trong lòng hơi động, hình như liên tưởng đến cái gì. Là mặt khác ma tông người sao? Trong lòng hắn thoáng qua ý niệm này. Phật môn chi mạch có hàng ngàn hàng vạn, ở phương diện này ma môn mặc dù muốn thoáng kém, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Thế này ở giữa, trừ nguyên ma tông bên ngoài, còn có 7 đại ma tông, 9 đại ma đạo chi mạch, trong đó cường giả nhiều vô số kể. Trước mắt vị này lạ lẫm cường giả toàn thân ma khí sôi trào, một thân thực lực đã đạt tôn giả đỉnh phong chi cảnh, chắc hẳn tại đông đảo trong ma tông cũng không phải hạng người vô danh, cũng không biết đến cùng là vị nào. A-di-đà Phật, một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên, nương theo lấy một trận Phật hiệu, một trận Phật âm nhẹ nhàng vang lên, ở chỗ này chiếm cứ. Chỉ là trong một chớp mắt, liền đuổi cái kia cuồn cuộn ma ý, cho thế giới mang đến thanh minh, đem cái kia đục ngầu triệt để khu trục. Một vị già nua tăng nhân xuất hiện ở Trần Minh trước mặt. Trên người hắn quần áo cổ lão mà cũ nát, dáng người gầy còm, nhìn qua giản dị tự nhiên, chỉ có một đôi tròng mắt sáng tỏ, lúc này lẳng lặng đi tới đám người trước mặt, tại mọi người trước mặt đứng, chống đỡ phía trước Vĩ Ngạn nam tử. Các hạ là ai? Sắc mặt hắn bình tĩnh, mang theo chút không màng danh lợi Phật ý, đối nơi xa vị kia ma môn nam tử mở miệng hỏi. Các hạ tu vi như thế, gần như có thể xưng một câu ma tôn, không biết là vị nào? Bản tọa Dương Trương, phía trước, Vĩ Ngạn như thần ma nam tử trung niên nhàn nhạt mở miệng. Ánh mắt như một cái thần đao, nhìn chằm chằm phía trước lão tăng, ngươi lại là người nào? Lão Nạp Huyền Thiện, lão tăng chắp tay trước ngực, trong miệng nhẹ tụng Phật hiệu, trên thân có nhàn nhạt Phật quang lấp lóe, nhìn qua vô cùng thần thánh. Khoan thai, nơi đây là Phật môn bí cảnh, không biết các hạ tiến vào nơi đây có gì muốn làm? Hắn nhìn phía trước Dương Trương, mở miệng chất vấn. Phật độ người trong thiên hạ. Dương Trương sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng, bản tọa tự nhận cũng là người trong thiên hạ một trong. Như thế nào không vào được nơi đây? Hay là nói, người đợi đã luyện hóa nơi đây bí cảnh, muốn đem thiên hạ người này bài tuyệt ở bên ngoài? Hắn nhàn nhạt mở miệng, thanh âm lạnh lùng, ánh mắt lạnh lẽo. Huyền Thiện âm thầm nhíu nhíu mày, đang muốn mở miệng, phía trước, một trận bàng bạc thần lực khuếch tán, tại chỗ khí thế kinh khủng phóng lên tận trời. Dương Trương giơ tay lên một cái, một tay phất lên, một điểm thần quang bộc phát, phóng lên tận trời, trong nháy mắt di đóng toàn bộ đại địa, không có trực tiếp chần chờ, hắn trực tiếp đánh xuống một quyền, hướng về phía trước truyền thừa đại điện vọt thẳng đi. Nhìn dạng này, tựa hồ muốn cả tòa truyền thừa đại điện trực tiếp oanh mở. Tại chỗ, màu vàng Phật quang lấp lóe mà lên, một trận phản âm vang lên, loáng thoáng trực tiếp, một vị cao lớn Vĩ Ngạn Phật Đà hư ảnh hiện lên. Toàn thân trên dưới nở rộ Phật quang, bao phủ nơi đây đại trận bắt đầu khôi phục, vẻn vẹn chỉ là trong một chớp mắt, nơi đây đại trận triệt để khôi phục. Cái thế uy nghiêm hiện lên, mang theo từng trận Phật quang khuynh thế, tại nháy mắt đem nơi đây bao phủ ở bên trong, đem trước mắt truyền thừa đại điện thủ hộ. Trước mắt cái này phiến địa vực bên trong bố trí có cường đại đại trận, chính là thời đại thượng cổ Phật môn tiên hiền bố trí. Cứ việc đi qua vô số năm thời gian, vẫn không có biến mất, còn tại phát huy hiệu dụng. Tất cả thế công đều bị tôn kia nổi lên Phật Đà hình bóng chỗ ngăn lại. Đối với cái này, Dương Trương cũng không có cảm nhận được ngoài ý muốn. Cánh tay phải nâng lên, lại là một quyền vung đánh mà xuống. Vô dụng, phía trước, Huyền Thiện nhíu nhíu mày. Nơi đây có thượng cổ tiên hiền đại trận lưu lại. Cho dù một vị phá toái chi cảnh ở đây, cũng rất khó phá trận. Dương thí chủ ngươi thực lực tuy mạnh, nhưng đối mặt trận này, đến cùng không đủ khả năng. Hắn mở miệng như thế nói, ý đồ khuyên chủ động thối lui. Dù sao đây là một vị thực lực cao tới tôn giả đỉnh phong chi cảnh cái thế đại ma. Lúc này cứ việc trong thời gian ngắn bị đại trận chỗ chặn, nhưng nếu là cứ như vậy ngăn ở bên ngoài, cuối cùng có chút không ổn. Mà ở phía trước, Dương Trương lại là không quan tâm, lại là một quyền vung xuống, trùng điệp đánh vào cái kia truyền thừa đại điện thủ hộ đại trận phía trên. Giờ khắc này, hắn giống như là hóa thân ngu công, cho dù trước mắt đại trận không thể phá vỡ, vẫn không quan tâm, chỉ để ý từng quyền đánh vào trước mắt phía trên đại trận. Một bộ ăn thua đủ bộ dáng, tại truyền thừa điện bên trong. Cảm thụ được ngoại giới không ngừng chấn động, Trần Minh nhíu nhíu mày, cảm giác được một chút không đúng. Võ giả mỗi một cái đều là nhân tinh, đến tôn giả chi cảnh, có thể đem tu vi tăng lên tới loại trình độ này, càng là không có khả năng có đồ ngốc. Nếu là rõ ràng chuyện không thể làm, không có khả năng ở đây dây dưa. Lúc này truyền thừa điện bên ngoài thủ hộ đại trận không thể phá vỡ. cho dù là Trần Minh chính mình đi lên, muốn đánh vỡ cái này đạo đại trận cũng cần hao phí một phen khí lực. Dùng Dương Trương thực lực, rõ ràng vô pháp đánh vỡ đại trận, như vậy hắn làm như thế, đến cùng là muốn làm cái gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,